Chương 25, mỗi người hành động. Là Vương Gia Diệp Vong gật đầu. Triệu Thần Ân một cái tiếng, tiếp tục nói ra, lần hành động này đem các ngươi tinh tựa nở dê cũng cùng nhau mang theo. Thứ nhất có thể làm cho các nàng giả mạo thiên khôi tinh người. Thứ hai, cũng có thể làm cho các nàng nhiều lịch luyện một chút. Nuôi ở nhà manh hổ, không phải manh hổ, là mèo nhà. Bản Vương muốn là manh hổ, không phải mèo nhà, hiểu không? Thuộc hạ minh bạch. Diệp Vong cung kính xác nhận. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Triệu Thần suy nghĩ một chút, cảm giác mình không có gì có thể giao phó, liền vùng ống tay áo, làm cho Đỉ Hệ Tở Huyễn xuống phía dưới. Thuộc hạ xin cáo lui. Đỉ Hệ Tở Huyễn không người trở ra. Đỉ Hệ Tở Huyễn đi rồi, Triệu Thần nhìn về phía bên người Tiểu Giáp, phân phó nói, Tiểu Giáp, ngươi đi giao trái tim giải khai, thì ái các nàng gọi tới. Phải, Vương gia. Tiểu Giáp làm một thị nữ lễ, sau đó đi ra đại điện. Tiểu Giáp đi ra phía sau, trong đại điện chỉ còn lại Yến Ất Chân cùng Triệu Thần hai người. Yến Ất Chân nhìn thoáng qua rơi vào trạng thái suy tính Triệu Thần, do dự một chút, mở miệng hỏi nói, chủ nhân, ngươi tại sao muốn nhằm vào thiên khôi tinh đâu? Triệu Thần nhìn thoáng qua Yến Ất Chân, tự tay kéo qua tay nhỏ bé của nàng, nói ra, ngày hôm qua đánh lén bản vương chính là cái kia Độc Cô Kiếm Vân, chính là thiên khôi tinh người. Yến Ất Chân nhíu một cái chân mày to, hỏi cái kia Độc Cô Kiếm Vân là thiên khôi tinh hàng tinh giả không phải? Triệu Thần lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng, nói ra, hắn chỉ là một không biết mùi vị ngu ngốc mà thôi, sư phó của hắn Lì Hệ U Thiên Nhai yêu đời trước thiên khôi tinh. Hắn chính là yêu thế hệ này thiên khôi tinh. Vì vậy, vì biểu đạt chính mình đối với thiên khôi tinh tình yêu, hắn muốn bang thiên khôi tinh diệt trừ đối thủ. Mà bản vương bị trở thành Lương Sơn Đại Lục đệ nhất hàng tinh giả, cho nên hắn liền đem chú ý đánh tới bản vương lên trên người. Chủ nhân, ngươi là làm sao mà biết được? Yến Ất Chân nháy màu đỏ thắm đôi mắt đẹp, có chút nghi hoặc nhìn Triệu Thần. Đoán loại này tiểu thí hải mới có tâm tư, bản vương liếc mắt một liền thấy ra được. Triệu Thần trong mắt chẳng đáng càng thêm nồng hậu. Là thế này phải không? Người thiếu chủ kia cái kia thiên khôi tinh tụ nghĩa thiên phú cũng là thật sao? Một tiếng câu hỏi từ điện ngoài truyền tới, Nô Tâm giải cười đi tới, còn lại mấy vị tinh thiếu nữ cũng theo sát phía sau tiến nhập đại điện. Triệu Thần khỏe miệng nhất câu, cười nói, thiên khôi tinh tụ nghĩa thiên phú đương nhiên là thực sự, nếu như toàn bộ là giả, làm sao có thể gạt được người nghe? Triệu Thần vừa nói như thế, Lô Tiêu chân mày lập tức liền nhíu lại, nói như vậy thiên khôi tinh vẫn là một cái ẩn nút đối thủ. Nếu như nàng tụ nghĩa tinh tựa nở dê quá nhiều nói không chừng chúng ta đều đánh không lại nàng. Cho nên thiếu chủ mới chịu nàng sứt đầu mẹ chán, không thể quản hết được. A Ngô Tâm giải cười nói. Triệu Thần xuất ra xài linh đan thư thiết khoán, đối với vừa vào cửa liền bay tới trong lòng ngực mình Công Tôn Hoàng, nói, Tiểu Hoàng, đợi lát nữa làm phiền ngươi đi một chuyến, đem cái này đan thư thiết quyển trả lại cho xài linh. Mặt khác xài linh đại chu bảo phải có ngũ linh chính pháp thiên thư. Ngươi trực tiếp hướng nàng muốn đi qua. Đã biết điện hạ. Công Tôn Hoàng khéo léo tiếp nhận đan thư thiết khoán, đem thu hồi. Lúc này, một bên quan anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Triệu Thần nói, được rồi, thiếu chủ, nói cho ngươi biết nhất chuyện vui, địa ma tinh vân Lý Kim Cương Tống Vạn đã kinh biểu thị muốn gia nhập chúng ta anh Vũ Vương Phủ. Ô, Triệu Thần mày kiếm khơi một cái, nói, cụ thể nói một chút là chuyện gì xảy ra? Quan anh nói ra, trước đây chúng ta đem địa ma tinh cùng của nàng thiếu chủ công tử cùng nhau mang sau khi trở về, liền đưa bọn họ giam lỏng. Địa ma tinh thiếu chủ công tử bởi vì thiên cơ giáo bị tiêu diệt, tâm đã chết, không bao lâu liền tự vận. Hắn trước khi chết chuẩn bị lôi kéo địa ma tinh cùng chết, cuối cùng bị vương phủ thị nữ phát hiện đem ngăn lại. Thế nhưng thị nữ phát hiện hơi trễ, công tử vẫn phải chết, hơn nữa bởi vì hàng tinh giả cùng tinh tướng tinh phủ tương liên, vinh nhục cùng hưởng. Địa ma tinh cũng nhận được trọng thương. Ở vương phủ linh đan rượu dược điều động hạ nuôi thời gian rất lâu mới khôi phục. Trước vài cái nguyệt địa linh tinh muội muội vẫn cùng địa ma tinh thoải mái nàng, cho tới hôm nay địa linh tinh muội muội nói cho ta biết, địa ma vừa chuẩn bị gia nhập vào chúng ta. Nguyên lai là như vậy. A Triệu Thần nhíu trầm âm, nói, cái này địa ma tinh trung thần còn có cần nghiên cứu thêm nghiệm, các loại chờ bản vương đợi chút đi qua cha nhìn một chút. Trước không nói cái này. Triệu Thần khoát khoát tay, đem việc này bỏ qua, quay đầu nhìn về phía Thi Ái, hỏi Thi Ái, bản vương lúc này có nhất món sự tình làm phiền ngươi một cái, không biết cũng không thể được nói đi, chuyện gì quấn ở bản tiểu thư trên người? Thi Ái vô vô ăn no đầy ngực bô, vẻ mặt tự tin bảo đảm nói. Triệu Thần thấy lần, cười nói, bản vương muốn làm phiền ngươi đi Quý Thủy Kiếm Tông một chuyến. Đi Quý Thủy Kiếm Tông làm cái gì thì ái hơi nghi hoặc một chút chớp chớp đôi mắt đẹp. Đi giúp bản vương trộm một vật. Triệu Thần trực tiếp nói. Trộm đồ cái này bản tiểu thư sở trường nhất, giao cho bản tiểu thư được rồi. Ngươi muốn bản tiểu thư trộm vật gì vậy, nói đi. Nói trộm đồ, thì ái lập tức hưng phấn, đây chính là điệu tặc tinh lão bổn hành A Triệu Thần nói ra, thì ái, nói vậy ngươi cũng biết, bản vương tinh lực tu vi đã đạt đến tinh hà kỳ đỉnh phong. Muốn lần nữa đột phá vào tinh hải kỳ, sẽ độ lôi kiếp khảo nghiệm. Thế nhưng bản vương bây giờ không có thập toàn nắm chặt vượt qua lôi kiếp, cho nên cần ngũ linh chính pháp thiên thư đến giúp đỡ chính mình. Mà ngũ linh chính pháp thiên thư thủy quyển, một phần trong đó đang ở Quý Thủy Kiếm Tông Trung. Ngươi được xưng thiên hạ đệ nhất tặc gở, nghĩ đến trộm cái này cũng không thành vấn đề. Nguyên lai là như vậy á, yên tâm đi, giao cho bản tiểu thư. Thì ái có chút hào mại nói. Triệu Thần đương nhiên không có nghe thì ái lời nói, lúc đó yên tâm. Quý Thủy Kiếm Tông tuy là gầy yếu, nhưng đây chẳng qua là đối lập nhau cùng Đại Lương Vương Triệu mà nói. Đối với phổ thông tu sĩ Quý Thủy Kiếm Tông chính là Long Đàm Hổ Huyện, thì ái hiện tại tuy là tu vi không sai, đã đạt đến vạn pháp kỳ, nhưng vẫn là con nở thìa ưu rất nhiều, cho nên Triệu Thần cho thì ái chuẩn bị nhất xưa gì trang bị, cam đoan thì ái thành công. Đạo thần áo choàng, duy nhất pháp khí, sử dụng phía sau có thể giữa ban ngày biến mất thân hình của mình, trộm đến mặc cho là cái vẻo gì đều sẽ như cá gặp nước. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, giống nhau như lúc con rối, duy nhất con rối. Chỉ có một người tinh lực khí tức hoặc là huyết mạch, là có thể biến thành hoàn toàn biến thành người kia, thậm chí tinh lực tu vi các loại chờ các phương diện đều sẽ hoàn toàn tương tự. Chẳng qua thực lực càng mạnh người, giống nhau như lúc con rối có thể biến thân thời gian thì sẽ càng ngắn. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, thâu thiên hoán nhật, vô thượng thần thông. Một ngày sử dụng có thể vô thanh vô tức trộm đạo thiên giới gian mặc cho là cái vẻo gì. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, hoặc trận phù, duy nhất phù lù. Sử dụng phía sau có thể mê hoặc bất luận cái gì trận pháp, khiến cho không thể phát hiện mình. Hồi đoài yêu cầu, long khí điểm số, hỗn loạn ma châu, duy nhất pháp khí. Đem rất bể phía sau, có thể phóng xuất hỗn loạn khí tức. Khiến người, vật cùng trận pháp hỗn loạn bất kham, hồi đoái yêu cầu, long khí điểm số, cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu.